Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 673 Ino cường hạng. Chương 673 Ino cường hạng ngờ trước mặt vũ trụ hoàn cảnh trung hạ. Đệ tứ Rai kích thực lực của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Thật gặp được vũ trụ đế vương Frieza một đám. Khả năng bên kia tạp binh đều so Rai kích cường, cái này cường không phải cường để ý chí. Đầu óc cùng thiên phú mặt trên. Mấu chốt là phần ngoài hoàn cảnh. Hoàn cảnh trung hạn chế rất nhiều có được vô cùng cao minh thiên phú ninja. Trần nhà liền như vậy cao. Người lại nỗ lực cũng vô dụng, phía trước đột phá lục đạo cấp thời điểm. Ino ninja 8 hạng trung, nhẫn, cùng, tinh, từng người mở ra một đạo gông xiềng. Đột phá 10 điểm hạn mức cao nhất. Hiện giờ tiếp thu giới vương huấn luyện 3 tháng. Nàng còn lại 6 hạng cũng phân biệt mở ra hạn chế, là nàng tự thân có cái gì đại cảnh giới thượng. Đột phá sao? Kỳ thật cũng không có gì đột phá. Biến không phải nàng, mà là hoàn cảnh, nước cạn khó dưỡng giao long. Đối lập giới vương tinh bên này dư thừa đến cực điểm. Thả không hề mặt trái ảnh hưởng tự nhiên năng lượng. Nhẫn giới bên kia hoàn cảnh thật là quá ác liệt. Năng lượng thiếu, tự nhiên năng lượng tràn đầy mặt trái cảm xúc. Cá nhân lại nỗ lực cũng vô dụng. Đổi một hoàn cảnh đâu? Không trông cậy vào đệ tứ Rai kích. Killer bi bọn họ đến siêu Saiyan cấp 3 nông nỗi. Đổi một cái năng lượng dư thừa hoàn cảnh. Nỗ lực rèn luyện một đoạn thời gian. Thông qua đấu lại hẳn là không thành vấn đề đi. Ino mơ hồ nhớ rõ. Đại giới vương hình như là cái rock and roll người yêu thích. Có phải hay không có thể cùng Killer Bee có điểm tiếng nói chung? Giới vương lão sư. Vừa rồi có một cái lão gia gia làm ngươi cho hắn chuyển lại cái gì văn kiện. Ino đối với giới vương lỗ tai kêu. Liền kêu 2 lần. Giới vương đều sốt mơ hồ. Căn bản liền không phản ứng, nàng nhìn xem con khỉ Baburusu. Lại quơ quơ trong tay văn kiện. Ý tứ là bên kia thúc giục đến cấp. Hiện tại làm sao bây giờ? Con khỉ thực bất đắc dĩ mà đối nàng buông tay. Ta là một con khỉ. Ngươi tổng không thể yêu cầu ta tới xử lý văn kiện đi. Ino làm bộ thực khó xử bộ dáng. Tại chỗ dạo bước hảo một thời gian. Hảo. Ta đến xem nên như thế nào hồi phục đi, cái này địa phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội thiết chí cương. Lĩnh thực thô giáp, cơ bản chính là đại giới vương không có chuyện gì. Vỗ đùi nghĩ ra được hoạt động, hắn thủ hạ tứ đại giới vương đối này cũng không ham thích. Đó là có thể kéo dài liền kéo dài, Ino đem cương lĩnh lặp lại nhìn 3 lần, nàng không nghĩ kéo dài. Lại kéo 2 năm, Son Goku như vậy đều siêu Saiyan cấp 3. Đến lúc đó nhẫn giới các ninja lấy đầu đi đánh sao? Cái này thi đấu càng nhanh tổ chức càng tốt, nàng muốn cùng thời gian thi chạy. Trong lòng hiểu rõ sao? Đề bút liền bắt đầu viết địa phủ ngưng tụ lực lượng. Giới vương truyền lại hy vọng về sáng tạo địa phủ văn minh thành thị. Sinh động âm phủ võ thuật gia nghiệp quãng đời còn lại sống sướng nghị. Về khai triển âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội tài trợ thương cụ thể yêu cầu chí nguyện đồng. Hành, tình yêu đồng hành, văn minh đồng hành, không thể làm bệnh hình thức. Từ chi tiết làm lên, cự tuyệt nằm yên thức địa phủ quan viên. Ino hạ bút như có thần. Bá bá bá, một hơi viết 12 phân văn kiện, con khỉ Baburusu biết chữ hữu hạn. Cho dù hữu hạn, nó ở một bên đều xem ngây người. Thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá Ino. Ngài như vậy ngọa long phượng sồ tới giới giáo dục vương quyền thật là nhân tài không được trọng. Dụng, Ino từ chuẩn bị tài liệu, triệu khai hội nghị, bày ra số liệu, đúng hạn kiểm tra, 4 cái. Phương diện, đem âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội yêu cầu chú ý yếu điểm toàn bộ trình bày một lần. Có thể hay không thuận lợi triệu khai? Thật đúng là khó mà nói. Cái kia chủ yếu coi trọng cấp lãnh đạo hay không coi trọng, hay không toàn lực thi hành. Nhưng từ hiện tại tới xem, giấy mặt tài liệu tuyệt đối đủ đầy đủ. Cầm đi, truyền cho vừa rồi vị kia lão gia ra đi. Thật dày một chồng văn kiện giao cho con khỉ. Baburusu, con khỉ đôi tay phủng. Thật cẩn thận mà đem văn kiện bỏ vào một phần như là lò nướng thiết bị. Theo khay xoay tròn mạo quang. Văn kiện, bá, một chút liền biến mất, nên làm đều làm. Kế tiếp liền phải chờ, giới vương cảm mạo rằng có 3 ngày. Ngày thứ 4 thời điểm, cuối cùng là có điểm sức lực. Ino mở ra hắn tiểu ô tô, dẫn hắn ở giới vương tinh căng gió. Lại dưỡng 2 ngày, cái này mập mạp mới xem như hoàn toàn khỏi hẳn, đối với đại giới vương bên kia sự. Giới vương biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh. Làm tốt làm chuyện xấu cũng chưa quan hệ. Nhiều lắm chính là mắng ta 2 câu. Hắn còn có thể đem ta giới vương chức vị triệt rớt không thành. Căn bản chính là không quan trọng gì, giới vương cảm mạo khỏi hẳn sau. Ino đưa ra cáo từ. Nàng muốn đi tìm Long Châu. Chữa trị nhẫn giới, mặt khác nàng muốn xác định một chút hiện tại Long Châu Z các chiến sĩ ở vào cái. Gì giai đoạn? Giới vương cùng nàng nói một cái vũ trụ kỷ nguyên tính toán phương pháp. Nàng nghe được không hiểu ra sao. Chỉ biết giới vương hiện giờ còn không quen biết Son Goku. Thời gian phương diện hẳn là ở Raditz đến địa cầu phía trước, nàng muốn đi địa cầu nhìn xem. Hiểu biết bên này thời gian điểm. Thuận tiện tìm Long Châu, ta đây đi rồi. Quá đoạn thời gian lại đến xem ngươi. Giới vương lão sư tái kiến. Baburusu. Tái kiến, Ino đem một ít không hảo mang theo đồ vật liền lưu tại giới vương tinh chính mình nhà gỗ bên trong. Về sau sẽ thường xuyên lại đây, nàng đối với giới vương cùng con khỉ phất tay cáo biệt. Lúc sau mở ra độ nguyệt kiều, trực tiếp tiến vào xà nói một chỗ khác địa phủ, thân phận không giống nhau. Nàng trực tiếp đi văn phòng tìm Diêm Ma Vương, đối phương cũng không lấy nàng đương người ngoài. Một bên làm công một bên liêu giới vương bên kia sự, Diêm Ma Vương đại thúc. Người có thể đem ta đưa đến bên này trên địa cầu đi sao? Người qua bên kia làm gì? Ta muốn đi tìm Long Châu. Chữa trị quê quán của ta, Ino bằng phẳng. Nói thẳng ra bản thân dụng ý, việc này nàng cũng cùng giới vương nói qua. Giới vương đối này không có bất luận cái gì ý kiến, Diêm Ma Vương cũng không có gì nhưng nói. Ino là giới vương đệ tử, là hắn sư muội, đại gia là người một nhà, hắn cầm lấy bàn làm việc thượng điện thoại. Ta liên hệ bên kia thần tiên, làm hắn mang ngươi qua đi. Ui ui, có người sao? Ui, hắn đối với điện thoại hô nửa ngày, tựa hồ tín hiệu không tốt. Qua hảo một thời gian mới đem sự tình nói rõ, Diêm Ma Vương cắt đứt điện thoại. Đầy mặt ghét bỏ mà nói. Một hồi tên kia liền tới đây. Người phải chú ý. Chúng ta bên này thần tiên tính cách không tốt. Đầy mặt âm trầm. Mấu chốt nhất chính là không có hài hước cảm. Diêm Ma Vương đột nhiên lộ ra hung tợn biểu tình. Bằng không chúng ta đem hắn xử lý. Người tới cùng ta cộng sự như thế nào? Một thân lục gia. Đầy mặt nếp nhăn. Chống quải trượng. Vừa mới từ trong thông đạo đi ra địa cầu thần tiên nhịn không được mắt trợn trắng. Chính mình là trang nghe không thấy đâu. Vẫn là trang nghe không thấy đâu. Diêm Ma Vương dùng trong tay bút ký tên một lóng tay. Cấp Ino giới thiệu. Thấy được đi. Gia hỏa này nhưng không thú vị. Một chút vui đùa đều không thể khai. Thần tiên cái trán toát ra một mảnh hắc tuyến. Ta cũng chính là đánh không lại ngươi. Ta nếu có thể đánh thắng được ngươi. Hắc hắc. Thần tiên nguyên bản là kia Namek người. Từ nhỏ sinh hoạt ở địa cầu, sau lại tiếp thu trước đây thần tiên dạy dỗ, đem trong lòng ác ý toàn bộ dứt bỏ đi ra ngoài. Chính mình trở thành tân thần tiên, kia bộ phận ác ý biến thành lão Piccolo, nguyên bản thiên phú dị bẩm bởi vậy mà chia làm 2 nửa. Ác ý mang đi đại lượng cùng chiến đấu có quan hệ thiên phú. Dư lại bản thể thiện lương là thật thiện lương, nhưng nhược cũng là thật sự nhược. Hơn nữa số tuổi quá lớn, lúc này vị này thần tiên ở Ino xem ra thật sự là không nhiều lắm uy hiếp. Tấu chương xong, hết chương.